Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 37, mài đao xèn xẹt làm thịt gà trống. Hả, góc truyện audio.com. Ngay cả Lâm Nhược Kỳ không thừa nhận cũng không được, chỉ có cậu chủ Cơ Liệt Thần mới có thể ngạo mạn, lại yêu nhã đùa bỡn nhiều thứ như thích hông để lại dấu vết thu hồi. Hùng khí, một cậu chủ nghiêng người hôn lên cái trán của Lâm Nhược Kỳ một cái, dịu dàng nói. Đi làm chuyên môn của cô đi, cũng đừng làm cho tôi thất vọng. Mọi người, chấm, Lâm Nhược Kỳ ngẩn ngơ, vẻ mặt khôi phục rất nhanh. À, hiểu rồi, đây là đang khiêu chiến với tôi. Hừ, anh chờ đó, thế nào cũng sẽ không để anh thất vọng. Vì vậy, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên trước, nhặt lên thi thể trên đất, sau đó thật nhanh lột da rút xương, cắt từng miếng mỏng, giơ tay chém xuống, máu thịt văng tung tóe, nước sôi lửa bỏng. Cô gái xinh đẹp họ Tang và Linda đứng ở bên ngoài, nhỏ giọng bàn tán. Linda, nhìn dáng dấp y tá nhỏ xem tôi như tình địch đấy. Cô gái xinh đẹp họ Tang, tôi nhìn cũng giống vậy. Thế nào, thoạt nhìn rất xứng đôi với anh trai tôi chứ? Linda, cái này sao, bây giờ nhìn lại, dáng vẻ thật sự rất thú vị. Cô gái xinh đẹp họ Tang, nói cho cô biết à, tôi có dự cảm, hai người kia ở chung một chỗ, nhất định sẽ vô cùng. Đặc sắc, Linda gật đầu hùa theo. Bên kia, đầu bếp nổi tiếng đang ghi chép toàn bộ quá trình chế biến. Bước đầu tiên, chuẩn bị nguyên liệu, lấy một con gà trống sống sờ sờ, làm thịt, chuẩn bị một số gia vị khác, cụ thể gia vị XXX cùng với XXXX. Bước thứ hai, làm sạch thịt, chuẩn bị một nồi nước sôi, thịt gà miếng đổ vào nước sôi, trụng vài phút. Bước thứ ba, xào thịt, bước thứ tư thêm nước hầm lên, bước thứ năm, múc ra nồi bày ra bàn. Mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn, vui vẻ hòa thuận ăn món ăn giang hồ trên bàn. Y tá Lâm nói rồi, người có mặt có phần, cho nên, ngay cả một số người giúp việc và đầu bếp cũng đều nghe tiếng mà đến chia một chén súp. Cơ Liệt Thần chỉ ăn một chút, sắc mặt khó coi rời đi. Những người khác ăn khí thế ngất trời. Linda và Tăng Tuyết Phù không hẹn mà cùng hỏi một cô gái nào đó đang đắc ý. Y tá Lâm, món ăn này tên là gì vậy? Tôi vẫn lần đầu tiên ăn cay như vậy, lại ăn rất ngon. Lâm Nhược Kỳ hắc hắc cười khan hai tiếng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng con. Gà, nào đó rời đi, nói. Gà lột da rút xương cay sặc, thịt gà trong tay mọi người rối rít rơi xuống. Chấm, Cơ Liệt Thần vừa đi cả người vừa run sợ, chỉ cảm thấy sống lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. Hai ngày sau, cuối cùng đã tới ngày lên đường. Hôm nay, gió mưa lất phất, mặc dù không nhìn thấy mặt trời, nhưng đầy trời mưa bụi ngược lại tăng thêm tình thú ngắm cảnh. Qua thật là thời tiết du lịch tốt a, vừa nghe giọng nói hưng phấn này cũng biết phát ra từ miệng biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù. Trong mắt đen xinh đẹp của Cơ Liệt Thần tà tà liếc cô một cái, nhẹ hừ một tiếng. Thời tiết này cũng trầm trồ khen ngợi sao? À, cũng bởi vì bộ dạng đức hạnh của cô, mới làm cho cô ấy nhất định muốn đi theo chúng ta du lịch. Cô nghe kỹ cho tôi, có chừng mực, nếu không làm theo, bản thiếu gia có bản lãnh để cho cô nửa trên đường quay về. Tang Tuyết Phù bĩu môi, bất mãn ngồi vào trong máy bay trực thăng, Linda đi theo phía sau cô cũng lên máy bay trực thăng, còn lại hai vị hộ vệ, sai khi xách hành lý đặt ở nơi chứa hàng, ngồi vào ghế lái. Vì vậy, một nhóm năm người đã chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút sau, quản gia Heber đứng ở giữa bãi đáp máy bay trực thăng máy, nhìn theo hướng máy bay trực thăng rời đi cẩn thận hành lễ đưa tiễn. Góc truyện audio.com, cùng chúc cậu chủ đi đường vui vẻ, lên đường bình an thuận lợi. Sau khi Heber trở lại tòa thành, vừa đúng nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ mặc đồ bay, khiêng một cái túi lớn, bộ dạng giống như là muốn ra ngoài bay lượn trên núi cao. Y tá Lâm, cô tính đi bay lượn sao? Ừ, đúng vậy Heber, có lẽ lúc ăn cơm trưa tôi sẽ trở lại. Buổi trưa tôi muốn ăn mì, bảo đầu bếp đừng làm quá cay. Lâm Nhược Kỳ le chiếc lưỡi nhỏ màu hồng quay lưng với Heber. Hắc chưa bao giờ biết mình có thể nói dối tim không nhảy, mặt không đỏ như vậy. À tốt, dường như Heber có chút không yên lòng, còn nói. Đúng rồi, y tá Lâm, tôi xem hay là tôi phái một đi theo cô. Không cần, tôi trở lại ngay. Ách, vậy cũng được, bình tĩnh tự nhiên đón ánh mắt nghi ngờ, nhìn kỹ của Heber, Lâm Nhược Kỳ cười ngọt ngào, ra khỏi thành bảo, liền nhanh chân chạy thẳng về phía bên vách núi, sau khi đến nơi đã thở hồng hộc. Làm sơ nghỉ ngơi, cô khom lưng từ bên dưới gốc cây to nghiêng ngã, lôi ra một túi hành lý. Không để cho tôi đi nghỉ phép, vậy tôi cũng chỉ có thể một mình ra ngoài nấu cơm dã ngoại thôi. Thì để cho các người đi chơi. Thôi đi, trước khi ra cửa còn bảo Heber theo dõi tôi, hừ, tôi mới không có đần như vậy. Hắc hắc, như thế rất tốt, khổ cực một thời gian dài luyện tập lướt đi núi cao như vậy, hiện tại có chút công dụng rồi. Hôm nay trước hết đi nấu cơm dã ngoại, tùy tiện xem một chút địa hình phía sau núi. Bây giờ, Lâm Nhược Kỳ đối với bay lượn trên núi cao, căn bản nắm giữ mấu chốt được coi như rất thuần thục. Sau khi đeo túi hành lý trên lưng, mặc thêm vào đồ bay, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, một loạt động tác kéo chặt và khống chế điều chỉnh dây thừng, cô đều làm hết sức lưu loát. Chỉ tiếc cô bỏ quên một chuyện, thời tiết thật sự không thích hợp lướt đi núi cao. Sau khi Lâm Nhược Kỳ ra cửa 10 phút, quản gia Heber giật mình, một hậu quả nghiêm trọng. Ông ta vội đi tìm hai nam giúp việc, lập tức đến phía sau núi tìm y tá Lâm trở về, lập tức nhanh lên. Sau đó, lại đi đến phòng bí mật dưới lòng đất, lợi dụng hệ thống vệ tinh phát một tin nhắn cho cơ liệt thần, cậu chủ y tá Lâm đi ra phía sau núi. Rất nhanh, đã đi ngoài trăm dặm, cơ liệt thần liền nhận được tin nhắn ngắn ngủi này. Thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, phát ra mệnh lệnh. Abiu trở về thành bảo, Tang Tuyết Phù và Linda đều không hẹn mà cùng cau mày nhìn về phía anh. Giọng nói của anh, người ngoài không thể nhận ra một chút thay đổi nhỏ, nếu không phải là người hết sức quen thuộc với anh, thì không thể nhìn ra được, có lẽ không ai biết cái tin nhắn kia làm cho anh chấn động. Quả nhiên vẻ mặt của anh tuy vẫn nhàn nhạt kiêu ngạo, nhưng khóe môi cũng không nhịn được mím chặt, đáy mắt che giấu hốt hoảng. Chuyện gì vậy anh? Liền Tang Tuyết Phù cũng không khỏi căng thẳng, bởi vì vẻ mặt của anh họ thật sự là quá hiếm thấy, nếu không phải xảy ra chuyện lớn, anh sẽ không có vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ là y tá Lâm, cô ấy? Quả nhiên nghe cơ liệt thần trả lời như vậy, là Lâm Nhược Kỳ, cô ấy đi ra phía sau núi lướt đi. Linda cũng hoảng sợ, cái gì, thời tiết này đi lướt núi cao, đây chẳng phải là, cơ liệt thần lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng tụ, nói. Ngược lại, thời tiết là thứ yếu, tôi lo lắng cô ấy rơi xuống U Linh Cốc vậy coi như phiền phức lớn rồi. Anh còn không mau đi trở về cứu người, cái này còn cần cô nói sao, ánh mắt sắc bén như đao của cơ liệt thần ném về phía Tang Tuyết Phù. Cô lập tức im miệng. Góc chuyện audio.com, Tang Tuyết Phù biết thật ra ở trong lòng anh họ của cô, nhất định là nóng nảy hơn cô, chỉ mong Lâm Nhược Kỳ kia mạng lớn, chỉ mong bọn họ trở về còn chưa kịp lúc. Cách chương.